nhờ cơn gió lành ta qua được chốn lao sao, để không lao xuống vực sâu, để quên buồn đau, để tìm lại máu môi hồng. Nhìn xem đời như giấc mơ, qua hết là thôi, khóc thương thêm thì đâu ích gì. Khao khát bình yên ta mới tìm em, giữ em ở đây để ngậm cười lúc ta qua đời. Bình yên giữ ngàn thật lâu, đến hơi tàn rồi cũng còn nằm hát êm cho mình nghe. Mình nghe rất vui, người nghe thế thôi. Không thấy bình yên, không oán không hận, lần theo dấu mòn khi xưa từng bước tham lam mãi mê, ta đã hụt nhau. Thì nay đến em chờ chọn bài hát im ơi. Nhìn xem đời như giấc mơ, qua hết là thôi, khóc thương thêm thì đâu ích gì. Khao khát bình yên ta mới tìm em, giữ em ở đây để ngậm cười lúc ta qua đời. Nhìn xem đời như giấc mơ, qua hết là thôi, khóc thương thêm thì đâu ích gì. Khao khát bình yên ta mới tìm em, giữ em ở đây cho tròn bài hát im.